Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, anh ta cũng không rõ lắm liệu đối phương có lên chương trình qua quan hệ hay không. Chỉ biết lúc xác định danh sách khách mời, lại có thêm một người nữa. DT vước chừng vài phút sau, tiếng loa vang lên, mọi người nhìn về phía đó, chỉ thấy một chiếc xe buýt 2 tầng dừng lại, hoàn toàn không phải xe chuyên dụng của đại sư. Mộ Dung Sơn thu hồi tầm mắt, nôn nóng nói, người dẫn chương trình có thể bắt đầu rồi không? Thời gian sắp đến rồi, cái sở đại sư gì đó, tôi nghĩ cô ta sẽ không đến đâu. Đừng làm mất thời gian của mọi người nữa. Quảng Đức Nghiệp cũng cảm thấy ngũ tạng lục phủ không chịu nổi. Nhịn không được thúc giục, nhanh bắt đầu đi. Các đồ đệ cũng phụ họa thúc giục, người dẫn chương trình làm cái gì vậy? Các anh không quan tâm đến thời gian của khách mời à? Bắt đầu nhanh lên. Sư phụ của tôi còn phải đi xem phong thủy cho một gia chủ giàu có. Dư Quý Thanh bị thúc giục đến toát mồ hôi trán. Danh sách trên cũng không ghi số điện thoại của sở đại sư. Anh ta lại nhìn đồng hồ lần nữa, khó xử nói, các vị đại sư, thực sự là chưa đến giờ. Theo quy định, nhất định phải đợi đến giờ mới có thể bắt đầu. Cũng chính lúc này, một giọng nói thanh tao vang lên. Tôi đến rồi, mọi người lại nhìn về phía đó. Chỉ thấy một cô gái trẻ bước xuống xe buýt. Cô xách một chiếc túi nhựa màu đỏ. Khác với các đại sư mặc áo đạo bào khác, cô chỉ mặc quần áo đơn giản, mang đôi giày thể thao màu trắng, bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng. Đến rồi, cô ấy chính là sở đại sư. Mọi người cũng không dám tin. Ngay lập tức, sở Nguyệt Nịnh đã đến hiện trường. Dư Quý Thanh nhìn cô gái trẻ, kinh ngạc mở to mắt, luống cuống tay chân lục tung danh sách, suýt nữa làm rơi. Sở đại sư, anh ta làm 2 mùa chương trình truyền hình về huyền học rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đại sư trẻ tuổi như vậy. Sở Nguyệt Nịnh nở nụ cười rạng rỡ, nhẹ nhàng mỉm cười, là tôi. Mọi người nhìn nhau, im lặng một lúc, đại sư, giả vờ, nào ai ở đây không quá 40 tuổi, mà phải qua 40 tuổi mới được gọi là đại sư. Hơn 20 tuổi mà dám nhận mình là đại sư, thật là không biết lượng sức mình. Mộ Dung Sơn hừ lạnh một tiếng, Sở Nguyệt Nịnh nhìn hắn ta, đối diện với ánh mắt kiêu ngạo của Mộ Dung Sơn, cô không tức giận mà cười nói, vậy à? Chắc chắn ông cũng hơn 20 tuổi vẫn chưa được người ta gọi là đại sư nhỉ. Không sao cả, sớm đầu thai một chút, ông cũng có thể. Mộ Dung Sơn bỗng dưng nổi giận sôi sùng sục, còn không phải là đang mỉa mai hắn ta CHET sớm sao? Hắn ta tức giận bật cười, con bé, thật là to gan lớn mật. Sở Nguyệt Nịnh lại mỉm cười, mắng sớm CHET sớm. Mộ Dung Sơn tức giận run rẩy chỉ vào cô. Cô. Sở Nguyệt Nịnh không thèm để ý đến hắn ta nữa. Cô nhìn về phía Dư Quý Thanh bất đắc dĩ nói, hôm nay không biết sao gọi taxi mãi không được. Kỳ thật, sáng sớm cô đã đi xuống lầu đón xe, nhưng lại phát hiện không có tài xế nào đi ngang qua khu chung cư. Vì không muốn trễ giờ nên đành phải đi xe buýt. Không sao, Quý Thanh nhìn đồng hồ, mỉm cười, còn 10 phút nữa mới đến giờ quay hình. Sở đại sư vẫn chưa đến trễ. Vậy là tốt rồi, Sở Nguyệt Nịnh mỉm cười nhẹ. Chương trình chính thức bắt đầu. Quý Thanh chào đón mọi người với một tấm thẻ giống màn hình. Cười tủm tỉm, chào mừng quý vị, sau hơn nửa năm, chương trình khám phá bí ẩn phong thủy. Vén màn chân lý ánh sáng lại một lần nữa được vinh dự gặp gỡ quý vị khán giả. Nói xong, anh ta bước về phía trước. Liệu trên thế giới này có tồn tại những hiện tượng huyền bí hay không? Trong phong thủy, liệu việc xem tướng bói toán có chính xác hay không? Trong quý này của chương trình khám phá bí ẩn phong thủy, vén màn chân lý ánh sáng. Chúng tôi vẫn tiếp tục mời 4 vị đại sư đến chia sẻ với quý vị về thế giới huyền bí đích thực. Cách chương.